Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dẫn vào phòng thẩm vấn. Đi qua chúng tôi vẫn tỏ vẻ ung dung, có vẻ nghênh ngang. Cô gái kia lại gần tôi nói: "Đại sư, cái vòng hắn đang đeo ở cổ chính là lá bùa tôi nói, tôi không lại gần hắn được." "Tôi biết rồi, cô yên tâm." Đội trưởng Tú bảo tôi: "Bây giờ để tôi thẩm vấn trước cho đủ thủ tục, còn lại tí giao lại cho anh." "Ok." Chúng tôi đứng sau tấm kính một chiều, nhìn hắn ta cùng đội trưởng Tú ngồi trên hai cái ghế đối diện nhau. Đội trưởng Tú giơ tấm ảnh nói: "Anh có biết cô gái này không?" Hắn tắt nhìn một hồi rồi giả vờ đau khổ khóc lóc: "Đây là bạn gái tôi, cô ấy mới bị tai nạn chết hồi hôm rồi. Sao cán bộ lại hỏi tôi về cô ấy?" Đội trưởng Tú nói mỉa mai đến khinh bỉ: "Có lẽ anh cũng căm giận những tên cặn bã sơ khanh như hắn." "À, chẳng lẽ chúng tôi điều tra ra là cô ấy không phải bị tai nạn, người yêu anh có dấu hiệu bị bạo hành và lạm dụng tình dục, nên buộc chúng tôi phải điều tra." Tên Hưng có hơi chút tái đi nhưng vẫn bình tĩnh: "Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu, liên quan gì đến tôi chứ?" Đội trưởng Tú cười: "Tôi khuyên anh nên thành khẩn để nhận được khoan hồng, bởi có người bảo tôi là có tên đều cáng bán người yêu của mình cho đàn cầm thú để lấy tiền đấy, anh Hưng ạ." Đột nhiên đội trưởng Tú giật chiếc vòng trên cổ anh ta. Anh ta giật mình bất ngờ đòi lại: "Trả lại cho tôi, anh làm gì vậy?" Hắn ta mặt trở nên lấm lép lo sợ. Đội trưởng Tú nói tiếp: "Chính người yêu của anh hiện về nói cho tôi biết đấy. Anh không sợ bị quả báo sao?" Hắn ta sợ hãi nhìn xung quanh rồi nói run run: "Anh nói láo, cô ta chết rồi. Anh vu cáo tôi sẽ kiện anh." Đội trưởng Tú nhếch mép nói: "Tốt thôi, anh cứ ngoan cố như vậy thì tôi cũng không làm gì được, vì tôi không có bằng chứng. Anh tự suy nghĩ đi, tốt nhất là anh nên thành thật khai báo." Nói rồi bỏ ra ngoài, mặc cho tên Hưng trong phòng một mình. Tôi quay sang nói: "Giờ cô nên qua thăm hỏi hắn rồi đó." Cô gái cười thỏa mãn, từ từ đi xuyên qua tấm kính vào trong phòng. Tên Hưng đang thơ thẩn trong phòng bỗng nghe thấy: "Anh yêu, anh đang tìm gì vậy? Tìm em à?" Hắn sợ hãi nhìn xung quanh ấp úng: Ai đấy? Đừng có dọa tôi không sợ đâu." Cô gái từ từ ngoi từ dưới đất xuất hiện phía sau lưng hắn. Hắn ta sợ hãi quay lại, sợ hãi hét lên: "Ma, cô hãy tha cho tôi, cô chết rồi, tha cho tôi đi, tôi sai rồi." Hắn sợ hãi ngã cả bề xuống đất. Cô gái cười cười nhưng trên khuôn mặt dập nát trở nên quái dị: "Ồ, em đây mà, em mà anh không nhận ra à? Áo trắng cũng làm anh lo lắng." Hắn ta chạy ra phía cửa đập rầm rầm gào thét: "Cứu tôi với, thả tôi ra, tôi khai mà." Hắn ta sợ hãi ôm đầu ru rú một góc. Tôi ra hiệu cô gái dừng lại, đi qua tường rồi biến mất. Lúc này đội trưởng Tú mở cửa ra bước vào nói: "Thế nào?" Tên Hưng ôm chân đội trưởng Tú run run: "Cứu tôi, bảo cô ta đi đi, tôi khai. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với tập 4 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ma. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.